Đời con bọ. Cánh Hà Nội bảo nhau, anh Năm sắp ra đấy. Anh Năm từ Sài Gòn ra Hà Nội là một sự kiện. Người ta truyền nhau thông tin, người ta náo nức, người ta rục rịch chuẩn bị. Sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các thành viên ở Hà Nội sẽ có mặt để chào mừng anh Năm. Nói là chào mừng e có vẻ khách khí, thực ra là thêm một dịp để anh em thành viên gặp nhau thăm hỏi nhau. Và hơn hết thảy, đem khoe con xe của nhau. Như là đem khoe con, nó xinh tươi khỏe mạnh ra sao, nó có áo mới áo đẹp thế nào. Tuổi 60, dịp nghìn năm Thăng Long, anh Năm đã lái xe con bọ từ Sài Gòn ra Hà Nội, rồi đi tuốt lên Điện Biên, qua đường Phong Thổ Lai Châu mà sang Sapa. 2.500 cây số đi, 2.500 cây số về. Chuyến caravan lữ hành của câu lạc bộ xe hơi Volkswagen loại Beetle, còn gọi là xe con bọ, đúng là xe con bọ. Cả một đoàn như một dây bọ cánh cứng, gần 20 chiếc xe xên sang trên đường, như một đám rước diễu hành, như một đám cưới tưng bừng sặc sỡ. Mỗi xe một màu, diêm dúa và lộng lẫy, mỗi xe mỗi kiểu, mảnh mai và yêu điệu, mỗi xe mỗi phong cách, cổ kính tôn nghiêm mà trẻ trung bóng bẩy. Mỗi xe mỗi chủ, luật sư và bác sĩ, quân nhân và dân sự, nhà ngoại giao và giảng viên, kỹ sư cơ khí và thợ điện thợ máy. Cả đoàn xe tưng bừng khắp khu Bắc Bộ Phủ, nối đuôi nhau dung dăng dung dẻ quanh Hà Nội, thêm sắc màu cho cái đại lễ nghìn năm. Anh Năm không phải là người sớm gia nhập câu lạc bộ, không hề sớm, nhưng anh lại chính gốc là thợ máy của hãng Volkswagen từ trước 5-7 năm. Người cha là biệt động thành, ông gửi con trai vào gia đình một cơ sở. Cơ sở này là ông chủ của một hãng Volkswagen ở Sài Gòn. Thế là chàng thanh niên được học nghề sửa chữa đám xe hiện diện khắp miền Nam thời ấy. Rồi người cha biệt động Sài Gòn hy sinh trong một trận đánh. Chú thợ cũng trưởng thành dần trong cái nghề định mệnh của mình. Gọi là nghề định mệnh vì nó là kế sinh nhai, cuốn vào đẩy mọi đam mê, mọi gửi gắm, mọi kỳ vọng cứ như có thể ăn đời ở kiếp. Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi. Sau năm 75, xe mới không nhập vào, xe cũ tàn tạ, dần dần chỉ còn lại kỷ niệm. Là bóng dáng xưa, ì ạch kéo lê thân già trên đường, rồi chết già xó cửa lúc nào chẳng rõ. Anh Năm cũng thôi nghề lúc nào chẳng rõ. Lên dùng kinh tế mới làm ăn không được, lại bồng bế nhau về. Trải bao thứ nghề kiếm sống, rồi mở mày mở mặt trở lại, rồi làm ăn phát đạt trở lại. Con cái gửi đi học Âu Mỹ đều đã trưởng thành, bắt đầu nghĩ chuyện hai ông bà thảnh thơi ngồi nhìn nhau dưỡng già. Đùng một cái có ông luật sư trẻ tìm đến, anh Năm, câu lạc bộ xe cổ mới thành lập không thể thiếu anh, không thể thiếu. Thì ra từ lâu nay anh em vẫn có người âm thầm chơi xe Volkswagen, đặc biệt là xe con bọ. Họ mua lại nó từ chủ cũ, họ lôi nó ra từ bãi rác, từ đống sắt dụng, họ tân trang mông má lại, thay máy và chỉnh sửa mọi chi tiết. Thật sự là một cuộc phục sinh, thật sự là cả lão hoàng đồng. Bà già tưởng đã chết và xó cửa bỗng quá thành một nàng lộng lẫy diêm dúa, khiến ai đi đường cũng phải ngoái nhìn. Khiến anh Năm tưởng đã nguôi quên bỗng một ngày rộn rực khắp người. Anh nhận lời đến chơi với anh em câu lạc bộ một buổi, gặp gỡ các bọ nhân. Hôm ấy vài chục con xe đến đổ chói chang khắp một công viên sinh thái. Con màu ngọc thạch, con màu đỏ cờ, con xanh lá cây xanh dương, con vàng chanh vàng dứa, con màu bạc màu đồng. Chỉ nhìn thấy thế là anh Năm cầm lòng không đậu. Bao nhiêu đam mê trỗi dậy, bao nhiêu ký ức ùa về, bao nhiêu xúc cảm trào dâng. Anh gật đầu chỉ nói một tiếng, được, vậy thôi. Các bọ nhân trong câu lạc bộ bảo thời nay không thể tìm được một người sửa xe Volkswagen. Thợ sửa xe hiện đại không dám mó tay vào, và không muốn. Sửa xe phải tà tà từ từ, không ăn sỏi, ăn gỏi, ăn nhanh, fast food được. Một con xe ngâm nga bao lâu không xưởng, và chờ đợi bao lâu mới có một con đến sửa. Thu nhập không ai trông chờ được vào đó, chỉ có người thợ chính hãng ngày trước mới đủ tình cảm và đủ kiên trì. Xe hồi sinh, người cũng hồi sinh một đam mê, đời con bọ. Anh Năm đã xem cái phim hoạt hình Mỹ A Bug's Life về một xã hội loài bọ cánh cứng. Đây thì đời xe cũng như đời bọ như đời người, nhiều ái ố hỉ nộ, nhiều thăng trầm. Anh nhớ một ông bạn công chức trước 75 có con xe đời ngàn mốt. Ông này đã định cư ở Mỹ nhưng con xe vẫn còn bỏ đâu đó trong nhà cũ. Anh Năm tìm đến nhà ông bạn. Bãi đất để xe ngày trước mênh mông giờ không còn lối vào. con cháu ông bạn đã chia đất phân lô xây nhà, đã bán bớt đất cho người khác đến xây nhà. Những bức tường quay kín cái nhà để con xe vào giữa. Hỏi đám họ hàng ai cũng bảo trong cái phòng ấy có một con xe, nhưng ai cũng không biết nó là xe gì, đời nào, hình dáng màu sắc ra sao. Con xe trở thành tù biệt giam cấm cố vài chục năm rồi. Anh Năm mua lại con xe. Đúng là mua mèo trong bị, chẳng ai biết mặt mũi nó ra làm sao. Nhưng anh Năm thì nhớ. Thời trước, tay anh đã chăm sóc thăm khám cho nó nhiều năm trời. Thỏa thuận mua bán xong rồi, mới thấy không có đường để đưa xe ra. Phải đập tường cái phòng biệt giam con xe. Phải đập tường thêm một căn nhà nữa để đưa xe đi qua. Phải khiêng. 10 chú thợ khiêng xe qua căn nhà đập tường rồi đi ra ngõ. Ngõ hẹp, xe động cơ không vào được. Phải bỏ con xe lên một chiếc xe bò. Xe bò chở bỏ. Cứ thế anh mua được con xe về. Người nhìn xe như gặp lại cố nhân. Một cố nhân sa sút tàn tạ. Người nhìn xe mà rơi nước mắt. Ngày xưa nàng vốn đầy vẻ bắt bật kiêu sa. Giờ thì ra nông nổi này. Anh gia nhập câu lạc bộ xe con bò. Con xe đã được cải tử hoàn sinh. Không chỉ hoàn sinh mà còn trở thành một tiểu thư ống ả. Những con xe ống ả trong câu lạc bộ cũng đều là xe nhập trước 75, cũng đều được lôi ra từ nơi cấm cố hoặc bãi rác bãi sắt dụng như vậy. Cuộc đời xuống cẩu lên voi dường như cũng chỉ trong chớp mắt. Người ta ôm lại lịch sử loại xe nghe đâu ra đời từ những năm 30 thế kỷ 20 ở tận nước Đức. Ngày ấy chính quyền chủ trương một chương trình ô tô cho nhân dân, ô tô cho mọi nhà, và ông kỹ sư Bosch được giao nhiệm vụ thiết kế một loại xe giá bình dân, chừng $500 thời đó. Con xe ấy một thời tung hoành khắp châu Âu sang tận châu Mỹ. Con xe ấy giờ đây ở ta hầu như chỉ còn là những con xe cổ. Ở câu lạc bộ, anh Năm thành hạt nhân cho các điện tử trao lượng chung quanh. Thợ điện, thợ máy chính hãng, hiếm hoi lắm. Cả Sài Gòn bây giờ chỉ còn có vài ba người như anh, hơn 60 con xe ở Sài Gòn, hơn 30 con xe ở Hà Nội. Anh em có sự cố gì đều tham vấn các anh. Anh thành một kiểu thầy thuốc cho họ. Bọ hắt hơi sổ mũi, bọ da dắp ương mình, người ta đều alo gọi đến anh Năm. Chuyến caravan lữ hành xuyên Việt, các con bọ nối nhau trên đường thành một đội hình. Bọ lễ tân, bọ điều hành đi trước, phụ nữ và tay non đi giữa. Cuối cùng là một bọ điều hành rồi đến anh Năm. Thầy thuốc đi sau để quan sát và xử lý những con phát bệnh, bao giờ cũng đi sau. Dụng cụ sửa chữa đầy đủ và sẵn sàng. Ấy thế đi lên vùng Tây Bắc, giữa núi rừng hùng vĩ, sóng điện thoại lạc đi đâu mất. Có con bọ mãi mê rẽ vào bên đường hái qua bắt bướm rồi trục trặc. Alo thì chịu, không làm sao quay ra đường chính được, chỉ có nước đứng giữa Tây Bắc trùng điệp mà khóc. Nhưng có gì như linh tính, có gì như thần giao cách cảm. Xe anh Năm đi cuối đoàn đã vượt qua lối rẽ ấy. Bất chợt anh cảm thấy có gì dương dướng bên tay trái. Một chiếc lá khô còn dương trên cánh tay, dính vào tay áo anh bằng mấy sợi tơ nhện. Chiếc lá cứ thế mà lật phập đập vào cánh tay anh, như là nhắc nhở. Anh nhớ mình vừa mới vượt qua một lối rẽ, hơi giống cái đường cứu nạn nhưng nhỏ hơn. Hình như thấp thoáng một cái gì trong đó, một cái gì thì anh không biết, nhưng mà hình như. Anh đã quay xe lại và cứu được một con trong hội bọ. Lên đến Điện Biên, đám bọ được dịp hân hoan chúc mừng nhau không bỏ rơi một con bọ nào. Bây giờ anh Năm lại ra Hà Nội. Có công chuyện gì không anh Năm? Đâu có công chuyện gì, nhớ anh em thì ra, vậy thôi. Bọ Hà Nội lại tụ tập, áo đỏ áo xanh sơn sang cả một góc Bắc Bộ Phủ, gặp nhau để thăm hỏi triền miên và lai ra nhậu. Nhưng mà anh mang theo kè kè, bộ đồ sửa chữa. Con bọ nào có vấn đề là sửa ngay, đè ra sửa, bóc ra sửa, giặt ra sửa. Con ngàn mốt đó còn ngon lắm, anh đây vẫn thích xài con ngàn mốt hơn cả. Con ngàn rưỡi đó chỉnh lại cái quạt gió là ngon ngay. Con Ngọc Lam kia thì chỉ sụp xịt chút phần điện. Bữa nhậu chỉnh sửa vẫn chưa đủ. Anh Năm ở Hà Nội một tuần thì một tuần anh đi qua hết các nhà bọ, sửa xong hết xe cho anh em. Như bác sĩ đi thăm khám, có cái vui của thầy thuốc, có cái phiền của thầy thuốc. Nhưng anh ra chơi là chỉ để thăm nơm giúp anh em, vậy thôi mà. Anh em hỏi anh có đến thăm nhà ấy nhà nọ chưa? Để tính. Nhà ấy chủ bọ vừa đi công tác châu Âu không tụ tập ở đây được. Nhưng chủ đi thì có bọ ở nhà. Ai cũng nghĩ là anh Năm sẽ đến thăm con bọ ấy. Để tính. Đấy là con bọ màu đỏ cờ. Anh Năm kịp đến khi chủ nó sắp sửa đem nó đi bán sắt dụng. Cái vỏ rỉ quen, không còn biết màu sơn gốc của nó là gì, sứt sẹo và lông lở. Anh lôi nó về xưởng, phù phép biến nó thành một nàng tiểu thư ống ả, sơn cho nó màu đỏ cờ, biến nó thành một nàng tiểu thư lộng lẫy. Thỉnh thoảng có đám cưới đến thuê để chụp ảnh cô dâu chú rể đứng bên cái xe cổ. Tiền mình đâu quá bức bách, nhưng đứa con cưng của mình kiếm được ra tiền thì một đồng cũng quý. Không từ chối, không nề hà. Anh cưng chiều nó như cưng chiều ba con bọ khác trong nhà mình. Mỗi đứa một số phận, mỗi đứa một lai lịch. Con bọ đỏ này có cả một bộ hồ sơ dày cộp ở chỗ đăng ký. Có chứng minh chứng tử, chứng sinh nói năm sinh của nó là 1966. Chứng tử là giấy chứng tử ông chủ đầu tiên của nó. Chủ mất rồi, con cháu ông muốn bán cái xe này thì phải làm đơn xin bán kèm theo tờ chứng tử. Nó lọc xọc lạch sạch qua tay một ông thợ cơ khí, một ông nhà báo, một ông nhà thơ. Ông nhà thơ cuối cùng thấy bất tiện quá, ông vừa đi vừa phá, lại không biết chăm nom săn sóc nó. Ông đắp chiếu cho nó nằm im trước nhà. Hàng xóm kêu ca, vợ con la rầy, ông quyết định trả nó ra giữa bụi đời. Vừa may, có anh Năm biết mà tìm đến. Nó lại ngon ngay, một bữa có người đến lăng vào đòi mua, một chuyên viên vi tính ở Hà Nội và Sài Gòn công tác. Em mê con này quá anh Năm, em chơi bỏ từ lâu rồi, cũng đã để qua tay vài con, nhưng vừa gặp con này là em kết ngay. Anh Năm để em chơi đi. Rồi khi nào anh nhớ nó, em mua vé cho anh bay ra thăm nó cũng được mà. Lý lẽ đến thế thì hết sức từ chối. Mình có đứa con xinh đẹp ngoan ngoãn, người ta cứ lăn vào đòi cưới thì tự nhiên thấy đẹp lòng. Mình gả, biết chắc là gả vào chỗ xứng đáng. Thanh niên thời nay không mấy người hiểu được cái xe của xe con bọ. Họ thấy nó không tiện dụng, họ chỉ chọn xe đời mới có nhiều chế độ tự động. Nhiều người cũng không biết rằng nó là xe cổ nhưng không hề đắt tiền. Không hề, nó tồn tại là để dành cho người đam mê và không quản ngại. Gặp được người hiểu rõ giá trị của con bọ, anh Năm như gặp được người đồng cảm. Anh cực liền, vậy thôi. Anh Năm cũng không muốn gửi xe thùng chuyên chở con bọ ra Bắc. Anh tự tay lái xe đi hơn 1.800 cây số ra Hà Nội, mang con gái đi về nhà người, tục lệ là cha đưa mẹ đón. Gặp đúng vào dịp mùa khô rồi, mà thời tiết ác nghiệt cứ mưa gió bão bùng. Lũ tràn qua miền Trung, ngang qua Cam Ranh lũ tràn qua mặt đường, phải dò dẫm lội qua 9 đoạn nước ngập, hết đoạn này là tiếp đoạn khác. Có lúc tưởng đã phải dừng lại một cái nhà nào đó bên đường, nhưng lũ vẫn tiếp tục tràn qua. Dừng lại nhỡ đâu đêm nay nước dâng cao hơn, thì cái xe bọ đúng là thành con bọ cánh cứng trôi tuột đi giữa dòng nước xiết. Số con bọ này thật là gian truân. Mảnh mai yếu điệu, nhưng mà tinh thần là của một người đàn bà quả cảm, không lùi bước. Cứ thế mà rẽ nước tiến lên, cứ thế mà đi tới. Kiên định, bền bỉ, nhẫn nại, quyết chí. Anh vừa lái xe vừa lẩm bẩm. Tội quá, thương quá, ba biết là ba gửi con vào nơi xứng đáng, ba không nhầm, nhưng mà về nhà người ta giữa mưa, giữa lũ thế này. Nhớ cái ngày đám cháu nội của anh từ Mỹ về thăm, chúng ríu rít chạy quanh cái xe mà chúng gọi là Ladybird, cô bọ cánh cứng. Thì xe con bọ ai cũng coi là giống cái mà. Lũ trẻ vừa bám xung quanh cô bọ vừa hát bài đồng dao của trẻ con Mỹ. Ladybird, Ladybird, go home, your house is so on fire. And your children are alone. Tức là, cô bọ ơi cô bọ, cô hãy về nhà ngay, nhà cô đang bốc cháy, lũ con bơ vơ thầy. Gửi vào nơi yên tâm rồi mà mình vẫn có lúc nghĩ nó bơ vơ. Ngày cuối cùng ở Hà Nội, có anh bạn lại nhắc, anh đã đến thăm cô bọ của anh chưa? Thôi để khi khác, biết nó khỏe, nó đẹp là yên tâm rồi. Nhưng trên đường ra sân bay thì anh Năm lại nghĩ, anh mà đến nhìn thấy con bọ lấy chồng xa ấy, nhìn thấy Ladybird được anh cưng chiều nhất mực ấy, người nhìn xe, xe nhìn người, rồi khéo mà anh nhấc chân không nổi, quay đi không nổi. Mộng du ở Copenhagen. Việc đầu tiên cô muốn làm ở Copenhagen là đi xem pho tượng nàng tiên cá. Ngay từ ở Hà Nội cô đã quyết như thế, nàng tiên cá, và thêm bảo tàng nhà văn Andersen, người viết ra truyện ngắn mà cô đọc từ nhỏ, chuyện về nàng tiên cá. Trại sáng tác quốc tế mở ra cho những nhà điêu khắc và họa sĩ trẻ. 3 tháng ở Copenhagen cơ mà, tha hồ thời gian. Nhưng cô biết rất nhiều khi người ta chăm chăm đi thăm thú những nơi ngoại chi, những vùng xa, mà lướt qua những cái ở gần. Tự bảo, cái ở gần thăm lúc nào chả được. Cứ thế suốt một đời có khi ta cũng chẳng đến, như trong thành phố ta sống chẳng hạn. Buổi sáng cô đi bộ xuyên qua mấy khu phố cổ của Copenhagen lên phía đông bắc thành phố. Đường phố trung tâm nhiều xe đạp dung dút lướt qua. Thành phố Bắc Âu giờ nhiều xe đạp, đường phố tiện cho xe đạp lại tốt cho môi trường. Cô đã định dùng xe đạp của một anh bạn họa sĩ trong trại, nhưng lại chọn đi bộ. Nàng tiên cá đã lên bờ đi trên những con đường này đi bộ. Nàng mới đổi cái đuôi cá lấy đôi chân người. Nhà văn Andersen kể trong truyện ngắn xuất bản lần đầu năm 1837, nàng tiên cá mê vị hoàng tử trên chốn trần gian. Nàng nhờ mụ phù thủy đổi cho kiếp tiên cá để kiếp người để lên bờ đi tìm hoàng tử. Lâu lâu trước đó có lần hoàng tử bị rơi xuống nước, nàng lao đến cứu, đưa chàng vào bờ thì chàng vẫn còn mê man. Cứ thế mà tơ tưởng cho đến khi nàng bước những bước chân người lên bờ. Lên bờ rồi thì nàng hoàn toàn câm lặng, nàng không có giọng nói của con người, giọng nói và tiếng hát đã phải đánh đổi lấy trái tim con người. Nàng không thể thổ lộ, không thể nói được rằng chính nàng đã cứu hoàng tử. Định mệnh là nàng tiên cá sẽ phải chết vào ngày hoàng tử cưới nàng công chúa láng giềng, chàng tưởng là công chúa đã cứu chàng. Các chị của nàng tiên cá nổi lên mặt nước, trao cho nàng một con dao. Chỉ còn cách đâm con dao ấy vào tim hoàng tử thì nàng mới trở lại được kiếp tiên cá, nàng sẽ sống thêm 300 năm nữa. Không, nàng tiên cá chọn cách lao mình xuống nước, chấp nhận kết cục bị tan thành bọt biển. Lãng mạn nhỉ, mong manh nhỉ, thế mà câu chuyện gần 200 năm qua đã mê hoặc bao nhiêu người. Thế mà câu chuyện làm một cô gái Việt lúc này phải đi bộ dọc theo bến cảng đông bắc Copenhagen. Cứ căng theo bản đồ cô đi, loanh quanh một lát thì lạc lối. Bờ vịnh đã rất gần rồi, cô lại lạc vào pháo đài Kastellet. Pháo đài 300 năm trước là nơi đóng quân của lực lượng phòng thủ Copenhagen. Pháo đài bây giờ là doanh trại quân đội. Quân doanh gì mà dân thường cứ được phép đi qua những chiếc cầu bắc ngang con kênh bảo vệ vòng quanh thành. Cứ qua cổng bảo vệ, cứ leo lên cả tường thành ngắm nhìn bến cảng. Loanh quanh thêm một lúc nữa cô mới đến được chỗ nàng tiên cá. Bàng hoàng, tảng đá nàng vẫn ngồi bây giờ trơ ra đấy. Trên đó không có nàng tiên cá, chỉ có tấm ảnh chụp pho tượng. Đây là tượng nàng tiên cá, đây là tảng đá nàng ngồi, đây là sóng nước. Dưới tấm ảnh là những dòng chữ giải thích. Tượng đã được gửi ra nước ngoài, trưng bày tại một hội chợ quốc tế và sẽ được đưa về vào ngày ấy tháng ấy. Tóm lại là lúc này trước mắt cô chỉ có cái bệ tượng, chỉ có tảng đá. Bờ vịnh trắng, bến cảng trắng, tảng đá trống vắng, bệ tượng không có tượng, không có ai ngồi trên ấy. Thốt nhiên cô nảy ra ý thử lên ngồi trên ấy. Nghĩ là làm, cô trèo lên cái tảng đá cao quá đầu người, hai chân xếp xuôi ra sau về bên trái, tay phải chống lên tảng đá, đúng tư thế pho tượng. Nghệ sĩ điêu khắc hiếm khi ngồi làm mẫu cho người khác nặng tượng, cũng như họa sĩ hiếm khi ngồi làm mẫu trước tấm toan. Chỉ người đời mới phải thành nhân vật cho nhà điêu khắc. Còn bây giờ, nhà điêu khắc trở thành nhân vật trên tảng đá này. Cô đã thành nàng tiên cá, nói cho chính xác cô đã thành pho tượng nàng tiên cá. Tôi, pho tượng, tôi sinh năm 1913, hoài thai 4 năm trời mới sinh ra được. Chẳng là năm 1909, ông vua bia Đan Mạch là Carl Jacobsen mê mẩn dở ballet nàng tiên cá đến mức ông đi đặt làm tượng. Nhà điêu khắc Edvard Eriksen nhận lời làm. Nhà điêu khắc là cha sinh ra tôi. Vợ ông chịu ngồi làm mẫu cho ông mượn thân hình thanh mảnh của nàng. Gương mặt và cái đầu tiên cá, ông lấy của nữ nghệ sĩ ballet danh tiếng đương thời Ellen Price. Bàn tay phù thủy của nghệ sĩ làm hai qua hồn nọ dí kia. Nhưng có khi đấy cũng là điềm báo khiến tôi bị cưa đầu những hai lần. Cưa, lấy kéo mà cưa đứt rời ra, hồn nọ dí kia. Nhưng đấy là chuyện tôi sẽ kể về sau. Giờ hãy biết là pho tượng được dựng trên bến cảng sau 4 năm. Nàng tiên cá tôi ở thế ngồi cao 1m25, nặng 175 cân. Tụt xuống khỏi bệ đá trên đường trở về qua những phố cổ, cô không phải nhìn đến bản đồ cầm tay, cũng không phải hỏi đường, thế mà không bị lạc lối. Như là vừa từ dưới vịnh lên bờ và đã lang thang trên phố cổ suốt cả trăm năm nay. Vài tuần sau thì có tin nàng tiên cá đã được đưa về trả lại chỗ cũ, hội chợ đã hết. Người nào vật nào về chỗ ấy, cô ra bờ vịnh, tượng đấy, ngồi đăm chiêu, hay là thẫn thờ, hay là tương tư, hay là tuyệt vọng? Du khách người bình thế này, người bình thế nọ, nhiều người kêu sao tượng bé tí hon thế này thôi à, bến cảng trời nước mênh mông làm cho tượng càng bé. Tối hôm ấy cô lại tản bộ ra bờ vịnh, chắc sẽ được một mình đối diện pho tượng. Một mình, đúng là một mình, chỉ có tảng đá trơ ra đấy, không có pho tượng. Chẳng nhẽ đêm đến người ta mang tượng cất đi để bảo vệ hay sao? Không hề nghe ai nói chuyện ấy, không hề. Cô leo lên tảng đá, ngồi vào chỗ pho tượng mới ban ngày còn thấy. Bỗng nhiên, cô nhớ chuyện sáng nay đi với anh bạn họa sĩ Đan Mạch ra vẽ ở bờ vịnh, anh vẽ sơn dầu. Một cơn gió bỗng lòng từ ngoài vịnh vào, hất tung tấm toan, làm sơn màu chung giải trên bức tranh đang vẽ, té loe nhem nhuốc. Tôi, pho tượng, nhiều lần tôi bị bôi sơn trát thuốc. Lần đầu có kẻ đang đêm leo lên bệ đá, vẽ lên người tôi một bộ bikini, vẽ gần một giờ thì xong. Sơn dầu, đấy là năm 1961. Cuối năm ấy thì một bọn khác leo lên sơn tóc tôi thành màu đỏ. Năm 1963 là dịp sinh nhật lần thứ 50 của tôi. Tôi chỉ biết ngồi im khi bị chúng sơn đỏ từ đầu đến chân. Một hôm khác cô đi ngang pho tượng lúc chiều tà. Du khách vẫn đấy, vẫn chụp hình, vẫn kêu sao tượng bé. Buổi tối bỗng dưng cô nghĩ, thử kiểm chứng xem buổi tối pho tượng có còn nguyên ở đó hay không. Không, lại chỉ có tảng đá trống không, tảng đá trống như mời mọc cô leo lên. Thì lên, lại ngồi xếp chân xuôi ra sau về bên trái, lại chống tay vẫn dơ. Tôi, pho tượng, có lần vào giữa thế kỷ 20, người ta phát hiện ra mấy phát đạn trên mình tôi, hoảng hồn, đang lúc thanh bình, ai bắn, bắn lúc nào, sao chẳng người nào biết. Đem đi phẫu thuật thẩm mỹ, đem đi giám định điều tra, cảnh sát kết luận đầu đạn là của đạn súng trường và súng ngắn Đức, chứng tỏ tượng bị bắn trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai. Cả đất nước thở phào, không phải là vụ khủng bố khi đất nước đã thanh bình. Nhưng rồi cũng không nhẹ nhõm được đâu, tôi hai lần bị cưa đầu, tử hình, một lần bị cưa tay, làm cho tàn tật. Chúng làm vậy vì lẽ gì, tôi đâu biết. Tượng đồng chỉ biết ngậm miệng, nàng tiên cá bằng xương bằng thịt cũng chỉ biết ngậm miệng. Nàng đã phải đổi giọng nói tiếng hát lấy trái tim người. Tim người phải yêu, phải đau, đổi làm gì, nhưng mà nàng cứ đổi. Giờ thì tôi phải ngồi yên cho chúng nó cưa đầu. Đêm 24 tháng 4 năm 1964, người ta phải làm cho tôi một cái đầu khác, vẫn là gương mặt của vũ nữ ballet Ellen Price. 34 năm sau, đầu cũ chưa tìm được, thì tôi lại phải ngồi im cho chúng cưa đầu lần thứ hai, năm 1998. Lần này thì chúng trả đầu. Ba ngày sau, chúng bỏ cái hộp đựng đầu tôi trước trụ sở đài truyền hình Copenhagen. Còn cánh tay tôi bị cưa vào năm 1984, tay phải. Chính cánh tay chống xuống tảng đá này, xoèn xẹt chúng cưa. Doanh trại quân đội trong pháo đài không xa mà chẳng ai biết gì. Hai thằng cứ thế mà xoèn xẹt, cưa thì quyết tâm, cưa thì hào hứng. Nhưng ngày hôm sau chúng suy sụp, mặc cảm tội lỗi. Hai thằng đến đồn cảnh sát trả lại cánh tay tôi và tự thú. Sau đó, ông cảnh sát trưởng Copenhagen có lần tuyên bố tấn công nàng tiên cá cũng như bắt cóc nữ hoàng, đó thậm chí là một vụ giết người không có máu chảy. Giờ thì cô đã như thành thói quen. Hễ hôm nào ngang qua pho tượng lúc ban ngày, thấy nàng ngồi đấy, thì buổi tối cô không cưỡng được ý muốn đi ra bến cảng, ra đến nơi và trèo lên trên tảng đá. Ngồi, một mình nhìn ra vịnh, nhìn bờ bên này bờ bên kia, tàu ra thuyền vào, đèn trên bến dưới tàu lấp lánh, rồi chìm đi trong màn đêm. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, đi đêm lắm có ngày gặp cưa. Ở đây, lúc này không cưa mà có đứa mang thuốc nổ đến. Giống như chúng đã mang thuốc nổ đến vào đêm 11 tháng 9 năm 2003. Tôi, pho tượng, chúng cho gài thuốc nổ bên mình tôi rồi châm quả. Tôi chỉ còn cách im lặng, thản nhiên. Một đời tôi đã chịu nhiều bi thương, không kêu cứu, không la hét. Tôi bay lên không trung, quay một vòng như tiên cá quẩy mình nhảy lên đớp trăng. Đớp vào đám khói dầu tàu xuồng xả ra, rồi rơi xuống đá vịnh, nằm giữa lớp bùn cũng có cặn dầu. Một tháng trời tôi được đưa vào xưởng đồng để chữa trị. Một tháng ấy người ta dựng một tấm biển gần bệ đá như bản thông báo thương tật. Một lỗ thủng ở chân, chân tay nứt, đầu bị mốp và mặt xây xác. Lúc này cô đang ngồi trên tảng đá thì có đứa mang thuốc nổ đến. Hai thằng léo xéo trao đổi. Chẳng nhẽ đất nước này không còn gì khác đáng kể, chẳng nhẽ đất nước này không có gì khác đáng quan tâm, ai ai đến đây cũng chỉ tiên cá với lại tiên cá. Một thằng đứng dưới, nhô nửa thân hình lên. Thằng kia trèo hẳn lên tảng đá. Phải đến lúc trèo hẳn lên thì nó mới nhận ra một điều gì đó. Cô định kêu lên. Không biết tiếng Đan Mạch thì ít nhất cũng phải kêu lên. Tiếng Anh, tiếng Việt. It's me, tôi đây. I'm not the statue. Tôi không phải là tượng. Nhưng cô đã mất tiếng. Và thằng trèo lên cũng đã nhận ra, nó vẫn thấy đó là pho tượng. Đúng cái dáng ngồi chống tay phải xuống tảng đá. Đúng đôi chân xếp về bên trái xuôi ra phía sau, vuốt xuống thành cái đuôi cá. Đúng gương mặt nàng Ellen Price lờ mờ trong đêm, nhưng mà có cái gì rất khác, hình như là hơi hướm, hình như là thần thái, hình như là một tư thế sẵn sàng quật cường. Bỗng nhiên nó bảo, thôi thôi. Thằng kia hỏi, sao sao? Giật mình cũng được, nhưng không phải là đêm nay. Không đêm nay thì đêm nào? Đêm nào cũng được, nhưng không phải đêm nay. Cứ thế chúng đi. Cô lặng người, hai đứa kia chìm vào màn đêm rồi cô vợ lặng người. Bất chợt cô nhận ra có một cái bóng ngồi trước mặt mình nãy giờ, chắn ngay đằng trước. Hình như cái bóng chỉ đến ngồi chắn khi hai thằng nọ trèo lên. Bây giờ cái bóng thoát ra, đứng dậy, cái bóng khẽ khàng trèo xuống khỏi tảng đá, đi lên bờ. Cô rón rén xuống theo, đi theo. Cái bóng đi vào phố cổ, tuyến đường ngoằn ngoèo đi qua trước hoàng cung, nơi ấy ngày xưa có chàng hoàng tử mà nàng tiên cá mê đắm. Nhưng chàng ta không hề biết người thực sự cứu chàng đang câm lặng đứng ngoài kia. Câm lặng đứng nhìn đám cưới của chàng với người mạo nhận cứu chàng. Cái bóng bây giờ cũng đứng nhìn về hoàng cung, lâu lâu, rồi đi tiếp. Giờ thì cô đã nhận ra cái bóng đang đi về khu vườn giải trí bậc nhất vùng Bắc Âu, công viên Tivoli. Hàng chục cái đu quay, vòng quay, tàu dốc ngược, mạo hiểm. Hàng mấy cái sân khấu ngoài trời, rạp chiếu phim, thủy cung náo nhiệt. Đúng lúc pháo hoa rực rỡ bắn đùng đùng lên trời, đêm nay thứ bảy nào công viên Tivoli cũng bắn pháo hoa lúc không giờ. Pháo hoa ấy, như cái đêm qua đăng trên con tàu lúc hoàng tử bị rơi xuống biển, và nàng tiên cá đã đến cứu chàng. Pháo hoa tắt, vườn Tivoli chìm vào bóng đêm. Cô kịp thấy cái bóng đi về phía hồ nước trong công viên, một cái hồ nhỏ, đến đấy thì không thấy cái bóng đâu nữa. Giữa hồ có một pho tượng nàng tiên cá giống hệt cùng kích thước. Bên bờ hồ có tấm biển, ánh đèn điều chỉnh đủ độ để người ta có thể đọc được những dòng chữ trên đấy. Những người thừa kế của nhà điêu khắc Edward Ericsson đã hào phóng cho dựng lên phiên bản pho tượng này để những ai đến vườn Tivoli cũng có thể gặp được nàng tiên cá. Có lý, lúc nửa đêm này ở bến cảng ngoài kia không có nàng.